Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, ngươi tới làm cái gì? Tán hoa lâu bên trong, màn che phiêu đãng, kỳ hương không dứt, oanh oanh yến yến váy múa người, từng sợi xa hoa lãng phí chi khí. Từ tòa này thật lớn tán hoa lâu bên trong trực tiếp có thể lan tràn to lớn trên đường. Trong lầu, một gian vị trí cạnh cửa sổ, Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong ngồi đối diện nhau, tán hoa lâu bên trong cái khác một chút quý công tử. Đều có ý thức không dám tới gần nơi này, Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong ai không biết, đương kim Diêm phủ nhân bảng bên trên hai đại thanh niên nhân kiệt. Lại là thập đại cổ lão thế gia bên trong truyền nhân. Ai cũng không phải không biết tốt xấu muốn đụng lên đi. Cái kia chỉ có thể tự tìm xấu hổ. Bất quá bọn hắn cũng phần lớn rõ ràng hai người kia tới đây nguyên nhân vì sao. Tán hoa lâu thứ nhất hoa khôi mộ thanh thanh. Bình thường thanh lâu nữ tử. Tự nhiên không đáng hai vị này nhân kiệt tới đây. Cho nên vị này mộ thanh thanh không chỉ là một vị thanh lâu nữ tử. Nàng cũng là giang hồ võ lâm bên trong người. Nàng không chỉ là giang hồ võ lâm bên trong người. Hay là một năm qua này được vinh dự nam tùy võ lâm đệ nhất mỹ nhân nữ tử. Bất quá vị này mộ mỹ nhân lại cũng không là xuất thân tán hoa lâu. Thậm chí cũng không phải xuất thân trung nguyên. Nàng xuất thân từ hải ngoại một tòa tên là đảo Vạn Hoa môn phái. Môn phái này tại hải ngoại 10 phần lừng danh, bởi vì ở trên đảo kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết. Hương khí dễ chịu, tên cổ phái Vạn Hoa, môn phái lấy múa nhập vào võ, đem tự nhiên âm luật, dáng múa uyển chuyển chờ cử động dung nhập võ học bên trong. Nhất cử nhất động đều yêu nhã động lòng người. Nhưng lại hàm ẩn thế gian kỳ chính võ học diệu nghĩa. Lại tăng thêm môn phái này xuất thân Vạn Hoa bên trong. Giỏi về điều hương, bởi vậy trên người nữ tử riêng phần mình đều có một loại dị hương. Nhưng đó là một năm trước sự tình, bây giờ đã không có phái Vạn Hoa. Một năm trước, phái Vạn Hoa tại hải ngoại bị diệt môn, chỉ có mộ thanh thanh một người tránh tai họa diệt môn. Cũng chạy trốn tới Trung Nguyên Võ Lâm. Cái này hải ngoại môn phái bị diệt phía sau nguyên nhân. Trung Nguyên Võ Lâm không rõ ràng lắm. Cái này mộ mỹ nhân đi vào Trung Nguyên Võ Lâm về sau. Ban đầu không chỗ cư trú. Về sau nhân duyên tế hội lưu lạc đến kinh thành Vạn Hoa Lâu. Tựa hồ là chuyên môn chọn cái này trăng hoa chỗ đặt chân. Nhưng lại bởi vì võ công kỳ cao. Thêm nữa phía sau có một cao thủ thần bí bảo vệ. Không người dám khinh mạn nàng. Mặc dù không cách nào âu yếm. Nhưng chỉ bằng cái kia như tiên lâm và mỹ nhân múa hoa. Cũng đủ làm cho Vạn Hoa Lâu trở thành một năm qua này trên giang hồ hấp dẫn nhất hào kiệt mơ tưởng. Hướng tới chi địa, lạc dương múa hoa, mỹ nhân khuynh thành nói chuyện. Đã từ lâu lưu truyền giang hồ thời gian hơn một năm. Bất quá, nơi này khách nhân đều biết. Lấy Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong xuất thân. Lại tăng thêm hai người này chính là nhân bảng nhân kiệt. Tâm tính nghị lực đều không phải người thường có thể bằng. Tự nhiên nhìn chúng không phải mộ mỹ nhân cái kia tựa thiên tiên dung mạo. Theo một chút giang hồ truyền ngôn. Mộ mỹ nhân trên thân có nàng cái kia bị diệt phái Vạn Hoa bảo tàng. Nghe nói cùng thời kỳ viễn cổ một tông truyền thừa có quan hệ. Cho nên Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong xuất hiện ở đây. Đều là đang đánh cái này Vạn Hoa bảo tàng chủ ý. Nhưng cái này Vạn Hoa bảo tàng cụ thể có gì hấp dẫn người địa phương? Bọn hắn những người này không được rõ lắm. Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong cũng rõ ràng tán hoa lâu bên trong. Có không ít người đang đàm luận mình hai người, nhưng bọn hắn đều đã quen thuộc. Lê Tiêu Tông tộc khẩn cấp đem hắn triệu hồi đi, chỉ sợ là vì chuẩn bị ứng đối Hoàng đế Tân Pháp. Chu Quân Bạch mặt lộ vẻ trầm tư, Văn Thần Phong lặng tiếng nói, căn cứ trong cung truyền tới tin tức. mới biến pháp đề án, xác nhận giúp cho tất cả người đọc sách một cái công bằng nhập sĩ bình đài. Lấy khảo thí hình thức, vì trên triều đình chúng tuyển nhân tài, tên gọi là khoa cử. Từ ngày đó quốc yến bên trên hoàng đế hành vi, mặc kệ là Lục Thanh Bình hay là rất nhiều thế gia tông tộc đều ngửi được hoàng đế động tác ngay tại. Không lâu, lần kia hắn diễn giải chính là vì tân chính tuyên bố mà trải đường. Phía sau lại có bị đẩy đi ra xem như biến pháp người phát ngôn Lục Thanh Bình tại cầu Lạc Dương Đại. Hiển uy phong, để giang hồ dân gian đều tăng lên khí lên tại tân pháp lòng hiếu kỳ. Muốn biết tại binh nông công thương đều biến đổi về sau tân pháp. Đến tột cùng là cái dạng gì? Bây giờ, mới mấy ngày nữa, tùy đế lực thừa cơ đẩy ra tân chính phác thảo điều án. Vị hoàng đế này động tác, thật sự là hoàn toàn như trước đây lăng lệ. Một khi xuất thủ, chính là một chiêu tiếp lấy một chiêu. Chu Quân Bạch nói qua, lại cười nhạt, bất quá, nếu như là cái này đề án, công bằng khoa cử, liền đại biểu cho chúng ta tông tộc thế gia bên trong người cũng có thể tham dự. Văn Thần Phong, thở dài nói, tuy là như thế, nhưng chung quy là đem chúng ta thế gia vạn năm qua nắm giữ ở trong tay tài nguyên quyền lực bị lấy ra một lần nữa phân phối. Cái này vô luận nói như thế nào đều là đối với chúng ta nguyên khí đại thương một sự kiện. Nghe vậy, trong bữa tiệc hơi trầm mặc một lát, sau đó Chu Quân Bạch ánh mắt ngưng động, bờ môi chưa trương, lại không có thanh âm, nhưng mà Văn Thần Phong trong đầu lại nghe thấy một câu. Hắn lập tức kinh ngạc rung động, ngược lại bình tĩnh lại hào hào suy tư loại chuyện này khả năng. Hắn hít sâu một hơi, gật đầu nói, nếu như Lê Gia Lão Tổ thật có thể tiến thêm một bước. Lớn không được chúng ta lại đi một lần Trần Vũ Đế thời kỳ sự tình thôi. Văn Đế, Vũ Đế một mực là Hoàng Đế nhất hướng tới biệt danh. Trước một cái đại biểu cường thịnh văn trị thịnh thế. Sau một cái đại biểu bá đạo võ công khuếch trương thổ. Trong lịch sử có thể bị dùng Vũ Đế làm biệt danh. Bình thường đều là nhân vật hung ác, nhưng lại tại 4.000 năm trước triều Trần thời điểm, vị kia Trần Vũ Đế võ công lấy thế, cuối cùng vẫn là không phải rơi vào một cái diệt quốc hạ tràng. Nguyên nhân trong đó, cùng bọn hắn những thế gia này làm phía sau màn đẩy tay thoát không khỏi liên quan. Lục Khởi, Lục Thanh Bình, cái này một đôi phụ tử cực giống, nhất là Lục Thanh Bình. Chúng ta thật nhìn lầm hắn. Hắn quả thực chính là cái thứ hai Lục Khởi. Ngay cả Thương Hải đều trong tay hắn bị phế. Tiếp xuống nếu như không ngăn chặn tiến bộ của hắn, chúng ta thế hệ này cũng đem như chúng ta bậc cha chú một đời kia đồng dạng. Bị Lục Khởi tại triều đình cùng trên giang hồ đều ép tới gắt gao. Văn Thần Phong lúc này nói đến, hắn hiện tại lợi hại nhất họa lớn trong lòng, Chu Quân Bạch lại trong mắt bình tĩnh, nói, chỉ cần chúng ta tới tay phái vạn hoa gốc kia kỳ hoa bảo tàng, chắc chắn lại lần nữa tăng lên một phen tu vi chiến lực. Dù sao cái này trên giang hồ, cũng không chỉ có Lục Thanh Bình một người có kỳ ngộ. Văn Thần Phong nghe vậy trong lòng vừa vững. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tán hoa lâu bên trong một tiếng chiêng trống gõ vang. Đám người yên lặng, một tiếng như hoàng oanh thanh lệ nữ tử thanh âm mang theo nhiều lần kinh lực. Truyền khắp tứ phương, Mộ cô nương ra, giờ khắc này, cơ hồ cả tòa tán hoa lâu bên trong nam nhân, đều tim đập nhanh hơn, nương theo lấy đạo thanh âm này. Đầu tiên là một cỗ dị hương xuất hiện tại tán hoa lâu bên trong. Đây là một loại không cách nào hình dung hương khí, không giống với bất luận một loại nào hoa, để người nghe thấy một nháy mắt, đầu não cũng vì đó một thanh, phảng phất đặt mình vào tại một mảnh băng thanh thế giới. Ngược lại tán hoa lâu bên trong khách nhân đã nhìn thấy mùi thơm này chủ nhân. Nàng bước nhẹ ra. Khuôn mặt không dùng cái gì mặc che mặt che giấu. Trực tiếp hào phóng đem cái kia tuyệt mỹ gương mặt hiện ra ở trong mắt mọi người. đó là một loại thanh thuần đến cực hạn kinh diễm, tựa như một tôn hoàn mỹ chi ngọc điêu thành mỹ nhân. Nàng tựa như không phải là sống, mới càng thêm chân thực. Sau đó, nàng mở miệng, lập tức làm cho tất cả mọi người đều ao ước nhìn về phía Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong. Bởi vì nữ tử này trực tiếp là hướng phía hai người này mà đi. Lời nói cũng là đối với hai người này nói tới. Thanh Thanh để Chu Huynh, Văn Huynh đợi lâu, xin hãy tha lỗi, đây là một đạo như trong núi nước suối nhẹ nhàng thanh âm. Răng môi lúc khép mở, mỗi một lời rõ ràng dị thường, trong giọng nói mang theo có chút áy náy. Cho dù Chu Quân Bạch, Văn Thần Phong hai người đều có thể được cho tâm tính định lực viễn siêu đương thời chín thành. Người nhân Trung Chi Long, giờ khắc này, gặp lại vị nữ tử này, nghe được vị nữ tử này thanh âm một khắc, đều không khỏi song song thất thần. Cuối cùng vẫn là Chu Quân Bạch nhất mau trở lại thần tới. Nhẹ lay động quạt xếp, chậm rãi nói, mộ cô nương khách khí, có thể chờ đợi mộ cô nương, cũng là ta hai người vinh hạnh. Chu Huynh, Văn Huynh hai vị đều là Diêm Phù nhất thời tuấn kiệt. Ba lần tới chơi, đủ để thấy hai vị thành ý. Hôm nay Thanh Thanh cũng rốt cục có thể cho hai vị một đáp án. Tuyệt mỹ nữ tử khinh khải môi son, cười khẽ gật đầu. Chu Quân Bạch, Văn Thần Phong đều sắc mặt thong dong, lẳng lặng chờ lấy nữ tử phía dưới một phen. Nữ tử một thân khí chất tựa như cùng ngọc điêu mỹ nhân, khiến người không dám sinh ra khinh nhờn tâm tư. Lúc này mở miệng nói, tất cả mọi người rõ ràng, trước đó Thanh Thanh nhập Tán Hoa Lâu lúc từng nói qua một phen, nguyện cầu trên giang hồ một vị tuổi trẻ tuấn kiệt viện thủ, cùng ta cùng xây phái Vạn Hoa. Đến lúc đó, phái Vạn Hoa bảo tàng nhưng tận về quân tất cả. Thanh Thanh nguyện cùng hắn cùng một chỗ, đem phái Vạn Hoa lại lần nữa làm vinh dự. Bất quá điều kiện tiên quyết là có một cái yêu cầu. Hắn nhất định phải là có thể xếp hạng Diêm Phù trước 10 thanh niên tuấn kiệt. Nói đến đây, nàng ngừng lại không nói. Lễ phép không mất áy náy nhìn về phía Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong hai người. Tán Hoa Lâu bên trong khách nhân lúc này đều nhao nhao từ các cô nương bên người rời đi. Con mắt không một không nhìn về phía nơi này. Tại cái này Tán Hoa Lâu bên trong, cái kia còn có luận võ rừng đệ nhất mỹ nhân hấp dẫn hơn người nữ tử. Cái này mộ cô nương cũng là a, coi như cự tuyệt, cũng trong âm thầm cự tuyệt hai người này mới tốt a. Bọn hắn dù sao cũng là cổ lão thế gia truyền nhân. Cái này trước mắt bao người cự tuyệt bọn hắn. Ai, có nam nhân vì mộ mỹ nhân lo lắng, nhưng lập tức có người cười nhạo, mỉa mai nam nhân này thế nhưng là thật không hiểu rõ mộ mỹ nhân. Nàng có thể có tư cách nói ra kén rể Diêm Phù trước 10 thanh niên tuấn kiệt cùng nàng cùng xây phái Vạn Hoa, tự nhiên là có 10 phần lực lượng. Đồng thời, dựa vào không chỉ có riêng là cái kia Vạn Hoa bảo tàng dụ hoặc, còn có phía sau một vị người thần bí làm bối cảnh. Liền xem như cổ lão thế gia, nàng cũng cần bận tâm a. Chu Quân Bạch hai người nghe được mộ Thanh Thanh nói khéo từ chối, cũng không hề tức giận. Hai người bọn họ tâm tính tính tình, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể so sánh. Văn Thần Phong cười nói, mộ cô nương yêu cầu, chúng ta tự nhiên không dám không xem ra gì. Bất quá, còn mời mộ cô nương lo lắng nhiều một chút. Nếu là có cổ lão thế gia viện thủ, lại lần nữa sáng tạo phái Vạn Hoa, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mộ Thanh Thanh cười khẽ lắc đầu, bầu không khí nhất thời cứng ngắc. Văn Thần Phong lòng dạ biết rõ, nữ tử này muốn chính là một cái tuổi trẻ lại tiềm lực vô tận người. Là tại trên thân người này cược một cái tương lai, cược người này tương lai chí ít có thể trở thành trên Diêm Phù đại địa một vị cự phách. Dạng này phái Vạn Hoa liền có thể nhẹ nhõm trên tay nàng khôi phục. Cho nên, nhân bảng thanh niên trước 10 chính là một cái rất hữu dụng hái tuyển tiêu chuẩn. Bây giờ hai người này hoàn toàn chính xác cũng coi như được là nhất thời nhân kiệt. Nhưng coi như xếp hạng cao nhất Chu Quân Bạch, khoảng cách trước 10 còn kém 2 vị. Tại loại sự tình này bên trên, kém 2 vị chính là kém 2 vị. Chứng minh phía trước còn có 11 người so Chu Quân Bạch càng thêm ưu tú. Nàng như thế nào lại nguyện ý chấp nhận? Nhưng mà lúc này, Chu Quân Bạch ôn tồn lễ độ mà cười cười mở miệng. Nếu như Chu Mỗ nói, tự tin có thể ở sau đó một tháng thời điểm đột phá tới nhất phẩm thiên nhân, lại đi nhập đường khiêu chiến Bùi Gia Bùi Ninh, có 7 thành nắm chắc thắng hắn. Không biết Thanh Thanh cô nương có thể tin. Chợt nghe nói, tán hoa lâu bên trong tất cả khách nhân đều kinh dị hiển hiện trên mặt. Chu Quân Bạch năm nay mới 19 tuổi, nếu có thể ở sau đó trong một tháng đột phá tu vi. Hắn chính là trước 20 tuổi nhất phẩm thiên nhân, nhưng bằng phần này tư chất liền đạt đến trước 10 tư cách. Như lại quang minh chính đại đánh bại huyền quang bảng thứ 10 Bùi Gia Bùi Ninh. Cái kia hoàn toàn liền đạt đến Mộ Thanh Thanh tiêu chuẩn. Liền ngay cả Mộ Thanh Thanh giờ khắc này đều không khỏi thanh mắt lóe ánh sáng, hiển hiện suy tư. Ngay tại lúc này, vạn hoa lâu bên trong tiến vào một đội ngũ, vây quanh một vị thiếu niên mặc áo gấm, lúc này mang theo mấy phần ý cười hướng phía nơi này nhìn lại. Đội ngũ kia bên trong đều là Vũ Thành Vương phủ võ tốt. Cái này một đội người tiến đến động tĩnh không nhỏ, tự nhiên để Chu Quân Bạch, Văn Thần Phong cùng Mộ Thanh Thanh cùng đông đảo tán hoa lâu khách nhân đều chuyển di qua ánh mắt. Đợi trông thấy thiếu niên mặc áo gấm khuôn mặt về sau, Chu Quân Bạch cùng Văn Thần Phong hai người đều là biến sắc. Văn Thần Phong lúc này trong lòng nhảy một cái, hắn nháy mắt đã cảm thấy thiếu niên là đến chuyện xấu. Vô ý thức biến sắc quát một tiếng, Lục Thanh Bình, là ngươi tới làm cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN